Cực phẩm ta thiếu, chương 439, nếu ngươi là nữ ta sẽ lấy ngươi. Khóc chuyện audio.com, chấm, ngươi, coi như là ngươi xem màu nữa. Nhưng ngươi còn có mắt thấu thị sao? Đằng sau ngươi ngay cả lật cũng không có lật một tờ A. Viên mập mạp càng thêm oán niệm, hết thảy sự tình đều giao cho ngươi. Ngươi muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy. Ta hoàn toàn tin tưởng năng lực của ngươi. Tin tưởng ý nghĩ buôn bán của ngươi. Trần Thanh Đế vỗ vỗ bả vai Viên Cầu, vô cùng nghiêm túc nói. Vô luận ngươi làm như thế nào, ta đều toàn lực ủng hộ. Kế hoạch của ngươi, ta sao có thể không tin. Trần Đại Thiếu, ngươi quả thực là thật quá tốt. Ta thật muốn hôn ngươi một cái. Viên Cầu vô cùng cảm động. Ôm Trần Thanh Đế, Trần Đại Thiếu, ngươi quả thực là huynh đệ của ta. Là thân huynh đệ của ta à, con mẹ nó. Những người khác không tin ta. Trần Đại Thiếu ngươi tin tưởng ta. Quả thực là làm cho ca ca ta cảm động. Núi đao biển lừa, muôn lần chết không chối từ a, Viên mập mạp ngao quát. Trần Đại Thiếu, nếu ngươi là nữ nhân, ta nhất định lấy ngươi làm vợ. Về sau không đi ra ngoài chơi nữ nhân nữa. Cái kia, phiền toái ngươi thả ta ra được không? Trần Thanh Đế quyết đoán liếc mắt, bị Viên mập mạp làm như vậy nổi da gà đầy đất. Không thả, không thả, đánh chết cũng không thả. Viên Cầu giống như là một tiểu oán phụ nói. Lại không buông ra, ca ca ta trực tiếp bãi công. Không làm gì nữa, không có biện pháp rồi. Trần Thanh Đế chỉ có thể uy hiếp. Hoa kháo, Viên Cầu rất nhanh buông Trần Thanh Đế ra. Thân thể 4-500 cân trực tiếp bắn ra. Ở thời khắc này, Viên mập mạp giống như là một chỉ người gầy, cực kỳ linh hoạt, như là trốn ôn thần. Núp xa xa, nếu Trần Thanh Đế bãi công, Viên Đại Thiếu hắn còn phát tài cái giám. Trần Đại Thiếu, ngươi một mực đều phi thường tín nhiệm ta. Nhưng vì sao trước kia ngươi không nói cho ta biết, ngươi cùng Bùi Ngữ Yên tầm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Viên Cầu nghi hoặc, nếu như ngươi nói cho ta biết, cho dù ngươi đã quên, ta còn có thể nói cho ngươi biết à, ta toàn bộ đều quên. Làm sao ta biết, Trần Thanh Đế liếc mắt, tức giận nói, hắn cũng rất muốn biết, dùng tín nhiệm của Trần Đại Thiếu trước kia đối với Viên Cầu. Làm sao không nói cho Viên Cầu biết, Viên mập mạp, ngươi có thể cải biến chiếc xe thể thao của ta, cho nó không quá lộ liễu hay không? Trần Thanh Đế không muốn bạo lộ thân phận, nhưng xe thể thao ở trong biệt thự, kia quả thật là quá nổi bật, chỉ cần vừa xuất hiện. Người ta liếc mắt đã biết rõ, người có được những chiếc xe thể thao kia, trải qua loại bỏ, đào ra Trần Thanh Đế là Trần Đại Thiếu, thật sự là quá dễ dàng. Hơn nữa, hiện tại cho dù muốn đi mua, muốn tân trang cũng không còn kịp rồi. Viên Cầu người rất béo, nhưng lại rất thích thu thập xe thể thao, cải trang cũng rất không tệ, đương nhiên, cũng là không cho hấp thụ ánh sáng qua. Biết là xe thể thao của Viên Cầu, hơn nữa một cái tên như Trần Thanh Đế, ai cũng có thể đoán được, Trần Thanh Đế là Trần Đại Thiếu. Trần Đại Thiếu, ngươi đừng nói, thật đúng là có một chiếc như vậy. Viên Cầu gãi gãi thịt mỡ trên bụng mình, nói ra, Trần Đại Thiếu, đi theo ta, gara của Viên Cầu rất lớn, nhưng lại có vẻ chen chúc, các loại xe thể thao xa hoa. Rực rỡ muôn màu, Bugatti, Aston, Martin, không thể phủ nhận, Viên Cầu hầu như có tất cả các loại xe thể thao trên thế giới. Hai chữ xa hoa, đã bị Viên Đại Thiếu dùng vô cùng tinh tế. Mỗi một chiếc xe thể thao nơi này, sửng sốt không có một chiếc giá trị thấp hơn 1.000 vạn. Hơn nữa, cái này chưa tính phí tổn làm xe. Bất quá, những chiếc xe thể thao xa xỉ này. Tất cả đều lộ mặt qua, phàm là người có chút nhãn lực, cũng biết đây là của Viên gia Viên Đại Thiếu. Viên Cầu, lấy tính cách của Viên mập mạp, hắn không kéo tất cả xe thể thao của mình ra ngoài cho thiên hạ lắc mắt. Để cho người khác biết rõ, cái kia thật đúng là quái sự. Mặc dù nói, Viên mập mạp là tìm lái xe điều khiển, thằng này thật sự là quá béo, ngoại trừ tọa giá của hắn. Căn bản là không có chiếc xe nào cho hắn ngồi thoải mái. Là chiếc này, Viên cầu mang theo Trần Thanh Đế, đi vào một nơi hẻo lánh tận cùng nhất bên trong gara. Chỉ vào một chiếc BMW Z4 màu trắng. Nói ra, chiếc BMW Z4 này còn không có lộ mặt qua. Trần Đại Thiếu, không nên xem thường chiếc BMW Z4 này của ta. Viên cầu ngạo nghễ nói, luận giá xe, cũng chỉ là hơn 90 vạn, còn chưa đủ 100 vạn. Rất hiển nhiên, không cách nào so sánh với những chiếc xe thể thao khác. Bất quá, chiếc BMW Z4 này chỉ là tân trang. Ta hao tốn hơn 2.000 vạn. Viên đại thiếu nhíu mày, hung hăng càn quấy nói. Chiếc BMW Z4 này, ở tính năng điều khiển, có thể miểu sát tất cả những chiếc xe ở đây. Nói thật cho ngươi biết, chiếc BMW Z4 này sau khi tân trang tốt, ta còn không có cơ hội lôi ra, ngay cả giấy phép ta cũng chưa có lấy, sẽ không có người nhận ra. Viên mập mạp vẻ mặt tự tin nói. Hơn nữa, ngoại trừ ngoại hình ra, chiếc BMW Z4 này đã không còn là BMW Z4 rồi. Giá trị BMW Z4 hơn 90 vạn, chưa đủ 100 vạn, người bỏ ra hơn 2.000 vạn tân trang. Cái này nếu như vẫn còn là BMW Z4. Người khẳng định bị người hack, còn hack rất nhiều, bất quá, ai chán sống dám hack viên cầu viên đại thiếu. Tin tưởng ta, chiếc BMW Z4 này tuyệt đối là đại lợi khí trang bức. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, viên cầu vỗ vỗ bả vai Trần Thanh Đế. Nói ra, hơn nữa, đến lúc đó coi như thua, cũng không quá mất mặt. Dù sao, xe chỉ nhìn ngoại hình, cho người khác một cảm giác đẳng cấp không đồng nhất. Mặc dù BMW Z4 không tệ, nhưng so sánh với xe thể thao giá trị mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn, vậy thì lộ ra ảm đạm thất sắc rồi. BMW đua cùng Ferrari, còn không bị hành hạ trở mình à, bất luận kỹ thuật điều khiển như bức ra sao. Nhưng tính năng kém cỏi, người nhấn ga như thế nào, tốc độ cũng là bò không đi lên, làm sao đua với người ta. Chấm, cách chương.